Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1039. Trầm Lãng Chu Tâm, mấy vị sớm a, Thân Vương sớm, Căng Quân nói, Doanh Vô Thường, người tay áo trên có vết máu. Doanh Vô Thường kinh ngạc nói, chạy đi quá mau, chưa kịp thay quần áo. Ti chức sợ hãi, Căng Quân nói, không có gì. Doanh Vô Thường nói, trong nhà ra một cái kẻ phản bội, cùng Đại Viêm Đế quốc cấu kết, cho nên ti chức cho giết. Căng Quân nói, dựa theo đại càn luật pháp, gặp phải cái này chủng phản quốc việc, người người phải trừ diệt, nhưng lần sau chú ý, vẫn là giao cho quan lại nha môn xử trí đi. Doanh Vô Thường nói, ti chức hiểu được. Triệu Lâm nói, ti chức tuổi già, giết bất động người, cho nên để Hắc Thủy Thai Nhân làm thay, bắt mười mấy người, gần nhất càn kinh thực sự là loạn. Doanh Vô Thường nói, Triệu đại nhân trong nhà cũng xuất hiện cấu kết Viêm Kinh người. Triệu Lâm nói, ngu muội người nhiều lắm, khó tránh khỏi. Sau đó, mấy người cũng nữa không nói chuyện cái này sự tình, tiến nhập rộn dịp công vụ bên trong, liền phảng phất cái này sự tình chỉ là đi làm phía trước vài câu nói chuyện phiếm mà thôi. Khoảng khắc về sau, Cửu Yêu Nhi, Nhâm Thiên Khiếu, Tô Nan ba người tiến nhập Thượng Thư Đài. Thân Vương, cự lực đột kích chi đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, càn kinh lòng người bàng hoàng. Vô số người lại một lần nữa chuẩn bị trốn chết. Ly khai càn kinh, nhân mã bế tắc mười mấy dặm, trông không đến đầu. Tô Nan nói, bây giờ ta càn kinh 200.000 đại quân, gác chư môn, ý đồ người chạy trốn. Tiếng khóc chấn thiên, thậm chí có nhiều hối lộ thủ môn tướng lĩnh việc. Xin hỏi nên xử trí như thế nào? Căng Quân nói, đại khái lại có bao nhiêu người tụ tập ở đại đạo trên chuẩn bị trốn chết. Tô Nan nói, hiện nay khoảng chừng có mười mấy vạn chúng, hơn nữa tiếp càng ngày sẽ càng nhiều. Căng Quân nói, khai mở cửa thành, làm cho bọn họ đi đi. Tô Nan nói, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Này lúc, càn kinh bốn tòa cửa thành lớn về sau, người đông nghìn nghịt, mười mấy vạn người chuyển nhà, chuẩn bị trốn chết. Quân hầu a, chúng ta không phải trốn chết, chúng ta đây là hội hương hạ nghỉ hè đây. Trợn tròn mắt nói mò, này cũng tháng 8, tránh cái gì thử à. Vị tướng quân này, chúng ta mông thị đây là trở về lâm thành hương hạ vội về chịu tăng, vạn vạn không dám kéo dài, xin ngài cho đi đi. Đám người kia nhiều loại lý do đều có, theo vội về chịu tang đến thành hôn cái gì cần có đều có. Thế nhưng giữ cửa thành tướng sĩ ngoảnh mặt làm ngơ, rốt cục có người chịu không được, hô lớn, cự long lập tức phải đến, muốn phá hủy toàn bộ càn kinh, các người nguyện ý chờ chết ở đây? Chúng ta không muốn, nhanh mở cửa thành, để cho chúng ta ly khai, để cho chúng ta ly khai. Đúng vậy a, chư vị tướng quân, càn kinh xong, các ngươi theo chúng ta cùng nhau trốn đi. Vô số người trận ở cửa thành, lại gọi vừa khóc, lại mắng lại giống, thiên sát đó a, chúng ta ở càn kinh thật tốt, vì sao hết lần này đến lần khác làm lại nhiều lần chúng ta a? Đúng vậy a, phía trước chúng ta càn kinh an ổn cực kỳ, biến cái gì thiên à, đổi cái gì vương à? Đám người kia không dám đem lời nói xuyên thấu qua, thế nhưng ý tứ phi thường tinh tường. Phía trước Doanh Nghiễm thống trị càn kinh nhiều thiếu, thái thái bình bình, đổi Trầm Lãng vào chủ càn kinh về sau, ba thiên hai đầu bị kinh sợ, động một chút thì là phải đối mặt ngập đầu chi tai họa. Này lúc, Cửu Yêu Nhi cưỡi một con sóng siêu âm phi hành thú từ trên trời giáng xuống, đi tới đoàn người trên khoảng không, ta chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên, Đại Càn Đế Quốc có năng lực bảo hộ càn kinh vạn dân. Câu thứ hai, các ngươi muốn đi, kính xin tùy ý, chúng ta tuyệt không giữ lại, nhưng đi về sau, liền không còn là Đại Càn Đế quốc con dân, ngày sau còn muốn trở về, muôn vàn khó khăn. Nói xong về sau, Cửu Yêu Nhi nâng cao thượng thư đài cùng Su Mật Viện lệnh bài. Nói, khai mở cửa thành, tức thì, Càn Kinh bốn cái cửa thành lớn, toàn bộ khai mở, đoàn người như thủy triều tuôn ra, dồn dập thoát đi Càn Kinh. Đám người kia ngay từ đầu liền cùng Trầm Lãng không thích hợp. Ở Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm biểu quyết chung, hầu như đại bộ phận đều ủng hộ Doanh Nghiễm. Trầm Lãng vào chủ Càn Kinh về sau, không chút nào dụ dỗ cử động, ngược lại cắt giảm đám người kia phúc lợi, đề thăng bọn họ phú thuế, áp căn bản không hề bất luận cái gì muốn thu mua nhân tâm ý. Mà đối với biên thùy cái kia An Viễn Thành, Trầm Lãng hạ chỉ miễn trừ 3 năm phú thuế, bởi vì ở đại biểu quyết thời điểm, An Viễn Thành hầu như rõ ràng nhất sắc chống đỡ Trầm Lãng. Tấn quản đương thời đi diễn giảng người là cái gương, hành vi như vậy càng làm cho Càn Kinh thương nhân sĩ phu phẫn nộ. Này lúc rốt cục chạy ra Càn Kinh, một đường chạy như điên mười mấy dặm về sau, tức thì sống sót sau tai nạn nhìn về phía Càn Kinh phương hướng. Rốt cục trốn tới, rốt cục thoát đi cái này tương lai địa ngục. Đợi được Cự Long tới đánh thời điểm, Càn Kinh sẽ trở thành phế khư, tất cả mọi người hội chết, không có chỗ chôn. Đi, đi Đại Viêm, đi Đại Viêm. Ở rất nhiều hiệu triệu trong tiếng, chạy ra Càn Kinh người dồn dập hướng Đại Viêm Đế quốc cảnh nội chạy như điên. Lần trước Đại Viêm Đế quốc 100 vạn đại quân uy hiếp Càn Kinh thời điểm, liền đã có rất nhiều người trốn hướng Đại Viêm Đế quốc, kết quả đều thuận lợi trở thành Đại Viêm con dân. Đương nhiên, trong lòng bọn họ là có ngăn cách, bởi vì Đại Viêm Đế quốc cùng bọn họ có huyết hải thâm cừu. 30 mấy năm trước Đại Viêm Đế quốc quân đội sát nhập Càn quốc, đốt giết cướp đoạt, thật mệt mỏi nợ máu. Cho nên ngay từ đầu bọn họ chạy trốn phương hướng là cái khác nước chư hầu. Nhưng về sau truyền về tin tức, trốn hướng chư hầu nước nhỏ người qua được không được, mang đi tài sản đều bị bắt chẹt đoạt tẫn. Ngược lại bỏ chạy Đại Viêm Đế quốc cảnh nội người sinh sống tốt. Cho nên lúc này đây, đám người kia liền dồn dập trốn hướng Đại Viêm, dùng chân đầu phiếu, còn 30 mấy năm trước nợ máu cừu hận, quá khứ liền để hắn tới đi, người cũng không thể sống trong cừu hận không phải sao, cũng không thể hướng Trầm Lãng như vậy lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, luôn mồm thiên hạ không thù, không hề giống quân vương dáng vẻ, người như vậy xứng sao vì quân. Khủng hoảng trong lòng là có thể lây. Theo 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần, Càn Kinh vạn dân càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phảng phất Đại Viêm Đế quốc Cự Long đang ở không xa chỗ. Chỉ cần thời gian vừa đến, ngay lập tức sẽ phi đến Càn Kinh trên khoảng không, hủy diệt đả kích Đại Viêm Đế quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện, một bên trấn an dân chúng. Dán vô số bố cáo, tuyên bố Đại Càn Đế quốc, Đại Càn Đế chủ có năng lực bảo hộ Càn Kinh vạn dân, có năng lực bảo hộ Đại Càn Đế quốc mỗi một tấc quốc thổ không chịu tập kích. Căng Quân, Tô Nan, Doanh Vô Thường, Triệu Lâm mấy người cũng không ngừng công khai lộ diện, hô to tuyệt đối sẽ không ly khai Càn Kinh một bước. Tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ nhất định có thể đủ bảo hộ Càn Kinh không mất. Thế nhưng một bên khác, cửa thành thủy chung khai mở, đối với chạy nạn người, tuyệt không ngăn trở. Cứ như vậy, người chạy trốn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lần trước Càn Kinh nguy cơ, liền đã trốn 200 ngàn, vốn đang muốn chạy trốn được càng nhiều hơn. Kết quả Trầm Lãng hai quả siêu cấp long chi hối xạ kích, Viêm Kinh thỏa hiệp, Càn Kinh trốn chết triều đình chỉ, coi như trốn 200 ngàn về sau, Càn Kinh còn có gần 100 vạn người. Đây chính là một tòa siêu cấp cự thành, mà lần này, hoàn toàn thông suốt mở làm cho bọn họ trốn chết. 7 ngày về sau, Càn Kinh thành bên trong người thiếu một nửa, mấy trăm ngàn người trốn chết. Này thì khoảng cách trong tin đồn Cự Long tới đánh thời gian cũng chỉ có 3 thiên, thế nhưng chạy trốn đoàn người vẫn là đại đại giảm thiếu. Như trước có phân nửa người, trải qua Quan Vọng về sau, Tuyển Trạch ở lại Càn Kinh. Thứ nhất là bởi vì tin tưởng Đại Càn Đế Quốc, tin tưởng Trầm Lãng. Thứ hai bởi vì, này một số người trung đại bộ phận đều là người nghèo. Càn Kinh bên trong phòng ở chính là hắn nhóm tất cả. Tổ thượng truyền xuống cơ nghiệp, một ngày thoát đi Càn Kinh, không được quản đi chỗ nào, đều muốn bắt đầu lại từ đầu dốc sức làm. Hai bàn tay trắng, thứ 8 thiên, Đại Càn Đế Quốc quan phương bắt đầu mở kho phóng lương. Phàm là ở lại Càn Kinh người, không được quản giàu nghèo, mỗi người mỗi ngày đều có thể lĩnh 1 cân lương thực. Thẳng đến nguy cơ kết thúc, chạy trốn không chỉ là Càn Kinh bách tính, bị quấn mang còn có Đại Càn Đế Quốc cái khác hành tỉnh bách tính. Vượt lên trước 1 triệu nhân khẩu, đi qua biên cảnh dũng mãnh vào Đại Viêm Đế Quốc cảnh nội. Bọn họ lập tức chịu đến Đại Viêm Đế Quốc quan phủ hoan nghênh. 4 cái hành tỉnh, 10 mấy cái quận quan viên động viên, tổ chức tiếp thu Đại Càn Đế Quốc những thứ này chạy nạn người. Lập tức an bài phòng ở cùng thổ địa là không thể. Trước tạm thời vào ở trướng bồng, hoặc doanh trại tạm thời bên trong. Đây chính là Đại Viêm Đế Quốc bản trại dân tị nạn. Trước đem những thứ này người đăng ký tạo sách, nhưng sau căn cứ riêng mình thân phận địa vị, công danh tài sản an bài nhập tịch. Nhưng chỉ ít nhất 2 tháng bên trong, bọn họ đều cần ở tại nơi này lâm thời trong doanh phòng. Trong tin đồn 10 ngày kỳ hạn đã đến, Đại Viêm Đế Quốc biên giới doanh trại tạm thời bên trong. Càn Kinh nhóm đầu tiên trốn chết người đã vào ở, chờ an bài, đám người kia dồn dập ngước nhìn thiên không. Cái này nhóm đầu tiên trốn chết người, có tương đương bộ phận đều là trung trên nhân gia, thậm chí rất nhiều là phú quý chi gia, coi như trốn chết cũng mang vàng 10 ngân. Bởi vì Trầm Lãng vào chủ Càn Kinh thời điểm, không có tiến hành bất luận cái gì cướp sạch. Đám người kia gia tư đạt được bảo lưu. Lâm lão tiên sinh, ngài nói cái này Cự Long hội tập kích Càn Kinh sao? Bỗng nhiên có người hỏi, những lời này tức thì gây nên nhóm này trốn chết người trong lòng ác ma. Chúng ta thoát đi Càn Kinh, nhưng là đem tổ tông mà sinh cùng phòng ở đều vứt xuống, không thể mang đi sản nghiệp, đều ném xuống. Như Cự Long không được phá hủy Càn Kinh lời nói, chúng ta đây chẳng phải là bạch trốn. Đúng vậy a, chúng ta hy sinh như vậy lớn, cũng không thể bạch trốn a. Chúng ta đi tìm Đại Viêm Đế Quốc quan viên, làm cho bọn họ khởi bẩm Đại Viêm Hoàng đế, nhất định phải phái Cự Long phá hủy Càn Kinh a. Lời này vừa ra, mọi người tĩnh lặng thất thanh, nhìn phía cái này người. Lời nói này xuất khẩu thật sự là quá tang tâm bệnh cuồng. Dù sao Càn Kinh bên trong còn có mấy trăm ngàn người đây. Như Cự Long phá hủy Càn Kinh, chẳng phải là mấy trăm ngàn người tan tành mây khói. Cự Long như không được phá hủy Càn Kinh, chứng minh như thế nào chúng ta trốn chết là chính xác? Chứng minh như thế nào lựa chọn của chúng ta là cơ trí? Này người lạnh giọng nói. Nói ra chu tâm ngữ điệu, kỳ thực, Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ chắc là sẽ không để cho Cự Long hủy diệt Càn Kinh. Bởi vì hắn dù sao cũng là toàn bộ Đông Phương Hoàng đế. Càn Kinh hiện nay vẫn còn ở Đại Viêm Đế Quốc bản đồ bên trong. Viêm Kinh thừa nhận Đại Càn Vương Quốc, thế nhưng cũng không có thừa nhận Đại Càn Đế Quốc. Có người thấp giọng nói, cho nên Đại Viêm Đế Quốc quan phương. Càn Kinh cũng thuộc về Đại Viêm Vương Triều quốc độ, nếu để cho Cự Long tập kích, cái kia hầu như chính là dùng Long chi hối hủy diệt Càn Kinh. Chuyện này, cái này đối với Hoàng đế bệ hạ danh vọng là nhất trùng đả kích. Lời này vừa ra, mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thật chẳng lẽ bạch bạch trốn chết sao? Có người run rẩy nói, hoàng đế bệ hạ làm thiên mệnh chi chủ, nên quả quyết sát phạt. Vì sao phải chiêm trước nhìn về sau? Được làm vua thua làm giặc, vì tiêu diệt địch nhân, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là phải, cho nên hắn sẽ không có lòng nhân từ. Hẳn là phái Cự Long phá hủy Càn Kinh, phá hủy Nộ Triều Thành, đem Đại Càn Đế Quốc tan tành mây khói, đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Như vậy tài năng có vẻ Đại Viêm Hoàng đế vô địch thiên hạ. Yên tâm đi, Cự Âm coi như không được phun lửa phá hủy Càn Kinh, cũng sẽ thấp khoảng không phi hành, tạo thành hỏa diễm cùng địa chấn, cho Càn Kinh đả kích chí mạng. Như vậy cũng sẽ không rơi nhân quyền chuôi, bởi vì Cự Long cũng không có công kích, chỉ là theo Càn Kinh trải qua mà thôi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, đánh chết ở lại Càn Kinh người, chết cháy bọn họ, chết cháy Căng Quân, chết cháy Cửu Yêu Nhi, chết cháy Tô Nan, Đại Viêm Đế Quốc Cự Long, ngươi có thể nhất định phải đi công kích Càn Kinh a. Mà đang ở này thì bỗng nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô số chướng bồng bị hất bay, rất nhiều lâm thời doanh trại cũng bị rút lên. Một hồi nóng rực gió lốc thổi qua, phảng phất tóc gáy đều phải bị đốt trọi. Thiên thượng từng đợt tiếng rít đinh tai nhức óc, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con kinh người Cự Long che khuất bầu trời từ không trung bay qua. Tức thì vô số người kinh hô, Cự Long, đó là Cự Long, Đại Viêm Đế Quốc Cự Long, nó bay đi Càn Kinh, hắn muốn phá hủy Càn Kinh. Đại Viêm Đế Quốc vạn tuế, Cự Long vạn tuế, nhanh đi Càn Kinh, nhanh đi Càn Kinh. Có người hô to, hận không thể làm cho Cự Long lập tức đi Càn Kinh tiến hành hủy diệt công kích. Nhưng tuyệt đại bộ phận chạy nạn người lại nỗi lòng phức tạp. Bọn họ chứng kiến Đại Viêm Đế Quốc Cự Long, hơn nữa so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn, cho nên vinh hạnh chính mình lựa chọn, chính mình chạy ra Càn Kinh là chính xác. Thế nhưng nhân tâm dù sao cũng là nhục trường, bọn họ đối mặt Càn Kinh gần tai nạn vẫn là lòng mang trắc ẩn, yên lặng không tiếng động. Đại Viêm Đế Quốc Cự Long không ngừng nam xuống, hướng Càn Kinh phương hướng bay đi. Một đường trên làm chi chỗ, Đại Viêm Đế Quốc vô số người dồn dập cúng bái gõ thủ, hô to vạn tuế. Rất nhanh, Đại Viêm Đế Quốc Cự Long liền bay qua biên cảnh, tiến nhập Đại Càn Đế Quốc trên khoảng không. Đại Càn Đế Quốc con dân nhìn thiên thượng này Cự Long, tức thì rơi vào tuyệt vọng. 10 ngày kỳ hạn đến, Đại Viêm Đế Quốc Cự Long thật đến, thật muốn đi hủy diệt Càn Kinh. Trầm Lãng bệ hạ, ngài nói qua hội bảo hộ chúng ta, ngài nói qua hội bảo hộ Đại Càn Đế Quốc mỗi một tấc quốc thổ. Hiện tại ngài đang ở đâu vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?